Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 5, anh có hứng thú với tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Chiêu cố gắng đẩy cửa lên, cuối cùng cũng tạo được một khe hở. Âm thanh mở khóa vang lên rõ hơn bên tai. Tiếng cạch cạch liên tục, cô cố gắng lách ra từ khe hở đó. Không kịp đề phòng, cửa mở ra, hai người phục vụ kéo hành lý bước vào. Tả Chiêu vừa mới bò ra khỏi lò sưởi, chỉ kịp đóng lại cánh cửa dẫn đến mật đạo. Hành lý cứ đặt sát tường là được. Đôi giày Oxford da đen bóng loáng bước vào. Không còn thời gian nữa. Tả Chiêu thậm chí không kịp đứng lên. Lúc này cô như một con cá sấu khổng lồ nằm trên bờ. Đôi chân dài lười biếng bước một bước, đã đứng trước mắt cô. Cô ngước đầu lên, bốn mắt giao nhau, đôi mắt anh tròn xoe đầy ngạc nhiên, như đang suy nghĩ cách diễn đạt. Chẳng hạn như đây là phòng của tôi, tại sao cô lại ở trong phòng của tôi? Tại sao cô lại bò trên sàn nhà của tôi? Cuối cùng, khóe miệng anh nhếch lên, nở một nụ cười lịch sự. Tôi có thể giúp gì cho cô không? Chỉ trong vài giây, Tả Chiêu đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô đưa tay ra để anh giúp đứng dậy, chỉnh lại mấy lọn tóc rối. Tôi đang tìm hoa tai. Đây là một lý do hợp lý. Sophia nói phòng này không có ai ở. Khi tôi đi dạo quanh đây, hình như tôi đã làm rơi một chiếc hoa tai. Trước khi cửa mở, cô đã kịp tháo chiếc hoa tai bên phải và nhét vào túi. Anh tỏ vẻ đã hiểu. Cùng cặp với chiếc bên trái đúng không? Cô gật đầu. Cô có thể cho tôi xem không? Anh hỏi. Tả Chiêu không tháo hoa tai ra, chỉ nghiêng đầu sang một bên. Anh cúi người, ánh mắt ngang với tay trái của cô. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại. Đã là hoàng hôn, rèm cửa sổ cao tầng bị che phủ bởi nhiều lớp rèm trắng. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, một góc rèm cửa bị gió thổi bay lên, để lại một tia nắng chiếu lên khuôn mặt anh. Ánh mắt anh tập trung, hàng mi dài phủ màu vàng óng. Khoảnh khắc anh tiến lại gần, mùi hương lạnh lẽo bao quanh cô. Mùi hương đó khiến cô nhớ đến một khu rừng đứng giữa đỉnh núi tuyết trắng xóa. Lạnh lẽo và tinh khiết, cô không thể kiềm chế mà cảm thấy xao xuyến. Ánh mắt anh dừng lại trên tay trái của cô. Cảm giác như thật, dường như chạm vào tay cô khiến vành tay hơi ngứa. Chỉ vài giây sau, anh đứng thẳng dậy, lùi lại giữ khoảng cách lịch sự. Không thể nào ở dưới sàn. Anh nhìn kỹ sàn nhà. Nhân viên vệ sinh vừa mới lau, đánh bóng sàn cách đây chưa đầy một giờ. Với chất liệu bạch kim và đá granite lấp lánh thế này, đáng lẽ rất dễ nhìn thấy. Có lẽ tôi làm rơi ở phòng mình rồi. Tôi sẽ quay lại tìm. Tả Chiêu tự tạo đường lui cho mình. Cô vào đây bằng cách nào? Anh đột nhiên hỏi. Tôi thấy cửa phòng đã khóa. Tả Chiêu buộc phải chỉ cho anh thấy. Phòng của họ thông nhau qua lối đi trong tủ quần áo. Cô từ tủ quần áo của mình bước ra. Có thể đi từ tủ quần áo của anh vào phòng của anh. Anh bước đến tủ quần áo, mở cửa, tò mò nghiên cứu. Tôi về phòng tìm tiếp. Tả Chiêu viện cớ để rút lui. Tôi khá thích đôi hoa tai này. Tôi sẽ giúp cô tìm. Anh rất nhiệt tình. Không cần phiền anh. Tả Chiêu nhanh chóng từ chối. Trong phòng cô còn giấu nhiều thứ không thể bị phát hiện. Chẳng hạn như điện thoại dùng một lần. Không phiền đâu. Tôi cũng đang rảnh. Anh xắn tay áo lên. Chiếc hoa tai này một lúc nữa không tìm thấy cũng không sao. Đừng lãng phí thời gian. Cô kiên quyết phản kháng. Nếu đó là món đồ cô thích, sao lại từ bỏ sớm như vậy? Một chân của anh đã bước vào tủ quần áo. Tôi cũng muốn tham quan phòng nữ bá tước. Không biết có tiện không? Anh quay đầu nhìn cô. Với đôi mắt ngây thơ hiền lành như một con mèo ngoan ngoãn nhìn cô. Tả Chiêu rất muốn lôi anh ra khỏi tủ quần áo. Cô muốn hét lên rằng không tiện chút nào. Nhưng cô không thể. Nếu tiếp tục từ chối thì giống như cô đang giấu giếm điều gì. Vì thực sự có điều giấu giếm. nên cô đành cứng rắn, mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ. Tiện chứ, anh như một con mèo lớn, nhanh nhẹn chui qua, Tạ Chiêu nhanh chóng đi theo. Bên trong tối tăm và nóng ẩm, hai người đi sát nhau. Trong tủ quần áo có mùi gỗ tuyết tùng hòa với hương oải hương. Trong khoảnh khắc, Tạ Chiêu cảm thấy mình như cô bé trong biên niên sử Narnia, đi mãi trong tủ quần áo, đến một thế giới mới. So với phòng bên cạnh đơn giản, phòng cô ở lộng lẫy nguy nga, đi qua cửa vòm đầy hoa văn nổi. Trên trần là chiếc đèn chùm pha lê xa hoa hình nhánh lá. Khắp nơi là đèn tường mạ vàng, giường trụ la mã quấn lụa vàng. Ngay cả chân đèn đầu giường cũng bằng bạc. Anh Trần bay từ đâu đến? Manhattan, anh trả lời. Giống tôi, cô theo sát anh. Trên thảm không có gì. Anh cúi đầu, như thực sự đang tìm hoa tai. Có lẽ tôi để nhầm chỗ. Cô đưa tay vào túi, định nhét đại chiếc hoa tai vào đâu đó. Phòng cô giống như cung điện. Anh tản bộ, chiêm ngưỡng những chiếc bình Sèvres trên bàn gỗ óc chó. Tầm nhìn vượt qua bàn gỗ là chiếc giá sách chiếm nửa bức tường. Giá sách nhồi đầy sách, từ văn học Ý, lịch sử La Mã, sách về thời kỳ phục hưng, đến ẩm thực Tuscany, hướng dẫn du lịch, ô tô, thưởng thức rượu vang v.v. Cuốn Kinh Thánh Giả của Tạ Chiêu cũng nằm trong đó. Bên trong Kinh Thánh là chiếc điện thoại dùng một lần mà cô giấu. Anh dừng lại trước giá sách, ánh mắt dừng trên cuốn Kinh Thánh Giả. Cả hai đồng thời đưa tay ra, ngón tay chạm vào nhau. Trong tích tắc, cảm giác ấm áp, anh rút tay lại trước. Đây là đồ cá nhân của tôi, Tạ Chiêu nói. Xin lỗi, là tôi thất lễ. Anh lùi lại nửa bước. Chỉ là bìa sách này làm người ta tò mò. Chỉ là cuốn Kinh Thánh thôi mà. Tạ Chiêu mỉm cười, giữ vẻ bình tĩnh, lấy xuống và giả vờ lật qua một hai trang cho anh xem. Chỉ có vài trang đầu có thể lật. Phần sau giấu chiếc điện thoại. Các trang sách đã bị dán kín. Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên cuốn sách. Phiên bản này khá hay. Nếu anh hứng thú, tôi có thể cho anh mượn. Tạ Chiêu đóng cuốn Kinh Thánh lại, đưa về phía anh, tỏ vẻ bình thường để chứng minh đây chỉ là một cuốn sách bình thường. Đây là một canh bạc. Cô cược rằng anh sẽ không nhận. Nhưng đôi tay dài và thon của anh nhẹ nhàng đón lấy. Tim Tạ Chiêu đập nhanh hơn. Không cần, cảm ơn, tôi là người vô thần. Anh chỉ nhìn qua bìa sách một cách cẩn thận rồi trả lại cho cô. Không mở ra, trong phòng phát ra tiếng nhạc vui nhộn. Tạ Chiêu bật âm lượng lớn để làm nhiễu loạn thiết bị nghe lén, khiến họ phải nói chuyện gần nhau hơn. Cô Tạ Chiêu vẫn tin vào Thượng Đế sao? Anh tiến thêm một bước về phía cô. Không giống sao? Cô trông giống người muốn nắm giữ vận mệnh của mình hơn. Anh nhìn cô chằm chằm. Tạ Chiêu cũng tiến gần anh. Anh có hứng thú với tôi sao? Giọng cô có chút mờ ám, nhưng thực chất là đang thăm dò. Tất nhiên, bên ngoài cửa sổ lớn là một bầu trời hoàng hôn màu hồng. Ánh chiều tà vàng óng phủ lên tường. Hai bóng đen dần sát lại gần nhau. Anh nói nhẹ nhàng, là cổ đông, chẳng phải nên hiểu rõ nhà đầu tư mới sao? Anh nói anh bay từ Manhattan đến. Tạ Chiêu đột ngột thay đổi chủ đề. Sao vậy? Anh nói dối. Anh đến từ London. Anh nhún vai. Chỉ vì giọng nói của tôi à? Giọng anh lười biếng không được che giấu. Phong thái quý tộc rõ ràng. Không phải. Ngón tay Tạ Chiêu nhẹ nhàng lướt qua đồng hồ của anh, không chạm vào da mà chỉ xoay nhẹ dây đeo. Bởi vì múi giờ, chênh lệch múi giờ giữa anh và Ý là 1 giờ, còn giữa Mỹ và Ý là 6 giờ. Đồng hồ của anh vẫn chậm 1 giờ. Cô tiến gần hơn, ngón tay lướt từ cổ áo anh rơi xuống ngực, dừng lại ở một vết trà mới bắn lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trà Twining, loại trà phục vụ trên các chuyến bay của British Airways. kết hợp với lịch trình chuyến bay, chắc là từ sân bay Heathrow. Tạ Chiêu nhẹ nhàng vuốt thẳng nếp nhăn trên áo anh. Anh cúi xuống nhìn cô, không lùi lại. Tạ Chiêu ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt anh. Anh muốn hiểu tôi sẽ giúp anh tiết kiệm sức lực. Cô tiến sát đến tai anh thì thầm, anh chỉ cần biết rằng tôi không phải là người dễ bị lừa. Giọng nói của Tạ Chiêu nhẹ nhàng, như lời thì thầm của tình nhân, nhưng ánh mắt lạnh lùng như rắn. Đó là một lời cảnh cáo ngầm. Những thử thách của anh cho đến giờ đã khiến cô khó chịu. Nếu anh dám cản đường cô thêm nữa, cô nhất định sẽ loại bỏ anh. Hai người đứng rất gần nhau, ánh mắt anh dừng lại trên môi cô, sau đó rời lên mắt cô. Cô Tạ Chiêu quả thực nhạy bén như lời đồn. Anh tránh qua một bên, bước đến gần cửa sổ, kéo giãn khoảng cách, có vẻ như anh đã điều tra kỹ về tôi. Cô nhướng mày, không công bằng, tôi chẳng biết gì về anh cả. Anh rất cao, mí mắt hạ xuống, nhìn cô một cách lười biếng. Vậy cô muốn bắt đầu từ đâu? Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ lớn phủ lên đường nét sắc bén của anh một lớp ánh sáng vàng óng. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng nói ngày càng thấp, từng bước tiến lại gần. Anh tiến một bước, Tạ Chiêu lùi một bước, cho đến khi lưng cô chạm vào bàn sách. Anh chống một tay lên bàn, nhưng không ép cô vào. Trong tầm mắt của Tạ Chiêu là đường nét xương hàm của anh. Yết hầu rõ ràng khẽ trượt lên xuống. Cổ anh thon dài, chỉ cần cô bước lên một bước là có thể cắn tới. Anh cúi xuống, tầm mắt ngang bằng với cô. Nếu tôi rút chiếc hoa tai mà cô nói là bị mất từ túi áo phải của cô ra thì sao? Giọng anh trầm thấp, thì thầm bên vành tai cô, tựa như lụa là chậm rãi lướt qua da thịt. Trong khoảnh khắc ấy, nhịp tim Tạ Chiêu chạch đi một nhịp. Không rõ là vì lời nói dối bị bóc trần hay vì khoảng cách giữa hai người quá gần. Cô nghiêng mặt, nhìn thẳng vào mắt anh. Khoảng cách chỉ trong gang tấc, hơi thở hai người quấn lấy nhau. Giờ thì chúng ta hiểu nhau rồi. Anh khẽ cười, khóe môi cong lên nhưng đáy mắt lại lạnh lùng. Xa cách, lần sau tìm đồ, nhớ bật đèn hoặc kéo rèm ra. Anh đứng thẳng dậy, đi tới cửa, giọng điệu nghiêm túc, không quấy rầy cô Tạ nghỉ ngơi nữa. Mấy ngày tới, chúng ta còn nhiều chuyện cần thảo luận. À đúng rồi, anh mở cửa rồi quay đầu lại, trong mắt tràn đầy ý trêu chọc. Nếu muốn làm rơi hoa tai, đừng mua loại có chốt vặn. Giọng điệu lịch thiệp của anh khiến cô bực bội. Hoa tai của Tạ Chiêu rất quý giá, chỉ có thể thắt ra khi vặn chốt cố định, bình thường không dễ dàng rơi mất. Mùa hè nước Ý, mặt trời lặn muộn, khi bữa tiệc tối bắt đầu, trời vẫn còn sáng, bầu trời xanh lục bảo kéo dài đến tận đường chân trời. Ánh hoàng hôn phớt hồng chìm xuống mặt biển, phía xa là bóng dáng mờ ảo của những hòn đảo xanh xám. Bữa tiệc tổ chức ngoài trời, trên một sườn đồi phủ đầy hoa dại, hướng thẳng ra biển và ánh tà dương. Chủ tịch Trần chuộng phong thái tao nhã, sắp xếp chỗ ngồi theo quy tắc của giới quý tộc Ý thế kỷ 15. Là vị khách danh dự, Tạ Chiêu được xếp ngồi cạnh nữ chủ nhân, cổ đông mới ngồi ngay bên cạnh cô. Bàn tiệc dài được ghép từ nhiều bàn nhỏ. Phủ khăn trải bàn bằng vải lanh kết hợp với khăn ăn lụa trơn màu nhạt, mang sắc thái mùa hè. Ghế ngồi là ghế mây. Bộ đồ ăn là sứ men trang trí hoa văn màu lam trên nền trắng. Khăn ăn gấp thành hình vương miện của giám mục. Lọ hoa đồng trên bàn cắm đầy hoa cẩm tú cầu tím. Bên cạnh đặt tượng pha lê Bacara. Chân đèn bạc thắp nến lung linh. Trên khay gỗ bày rau củ tươi xanh trong ngày, dây đèn pha lê nhỏ treo lủng lẳng trên cành cây phía trên đầu. Ánh đèn, ánh nến, ly thủy tinh và những bức điêu khắc pha lê phản chiếu lẫn nhau, tạo ra vô số tia sáng lấp lánh. Món khai vị đầu tiên là giam bông Parma màu hồng phấn, ăn kèm với phô mai sữa cừu, rượu vang đi kèm là Barbera. Tạ Chiêu liếc nhìn anh. Anh là người duy nhất không uống rượu. Chỉ gọi một ly nước ép đào có ga. Chăm chú hút qua ống hút. Từng bọt khí nhỏ li ti nổi lên trong ly thủy tinh trong suốt. Theo quy tắc nơi này, khi món ăn đầu tiên được dọn lên, khách phải trò chuyện với người ngồi bên trái. Tạ Chiêu khách sáo trò chuyện với phu nhân May. Nghe nói cô Tạ và cô dâu là bạn học thời trung học. Sophia thay cô trả lời. Đúng vậy, chúng tôi học cùng trong trường nội trú ở Geneva hồi nhỏ. Tạ Chiêu gật đầu cười nhẹ. Dĩ nhiên đây là lời nói dối. Toàn bộ quá khứ trước tuổi trưởng thành của Tạ Chiêu đều là hư cấu. Những năm trung học, cô sống ở một vùng quê nghèo. Cha mẹ thậm chí từng cấm cô đi học. Nhưng khi bạn nói dối với một người đang có việc cầu cạnh bạn, rằng bạn và họ từng là bạn học, họ sẽ tin ngay lập tức mà không chút nghi ngờ. Vì thế, dù chưa từng gặp cô ở trường, Sophia vẫn tin chắc Tạ Chiêu, người giờ đây có địa vị cao quý, từng là bạn học của mình. Tạ Chiêu mỉm cười, nhưng không cùng khóa, như vậy có thể giảm bớt khả năng bị hỏi sâu vào chi tiết. Phu nhân May cười nói, trùng hợp thật, nghe nói cháu họ của tôi cũng từng học ở trường đó. Chuông cảnh giác trong lòng Tạ Chiêu lập tức vang lên. Phu nhân nhìn sang hai người họ, hai người bằng tuổi, chắc hẳn là cùng khóa. Tạ Chiêu lập tức phủ nhận, e là không, tôi nhập học sớm. Phu nhân May cười đáp, dù sao thì, là bạn học, chắc hai người có nhiều chuyện để nói. Chàng trai ngồi bên cạnh cô, người được gọi là họ hàng nhà họ Trần, khẽ nhíu mày, như đang suy tư điều gì. Tạ Chiêu dùng nĩa đảo qua đảo lại miếng giam bông trên đĩa. Nhưng không ăn, trong đầu gấp rút lật lại ký ức về những tư liệu đã ghi nhớ. Giáo viên, danh sách học sinh, giải trượt tuyết, không kịp rồi, cô cần thêm thời gian để hoàn thiện các chi tiết của quá khứ giả này. Tạ Chiêu liên tục nhấp vài ngụm rượu vang đỏ. Người đàn ông này rất nguy hiểm. Chỉ cần cô nói sai một câu, lập tức sẽ bị vạch trần là kẻ giả mạo. Và kéo theo đó, thân phận thực sự của cô cũng sẽ bị nghi ngờ. Chẳng lẽ cô vừa đến đây được vài giờ đã bị bại lộ? Nhưng thật ra, người căng thẳng không chỉ có mình Tạ Chiêu. Vì họ hàng nhà họ Trần này cũng không muốn bàn về những câu chuyện trường lớp ở Thụy Sĩ. Giống như cô, anh cũng chưa từng học nội trú ở Thụy Sĩ, bởi vì thực chất, anh không hề là họ hàng của nhà họ Trần, cũng chẳng phải cổ đông mới. Anh chính là chuyên gia phát hiện nói dối mà chủ tịch Trần mời tới. Giang Từ, Cách Chương.